Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 30, là biết, Đông Phương Minh, Triệu Tùng Dương cùng Lý Quân Dương bọn người tự mình hộ tống Chu Thất Cô tiến vào Cô Vân đường hẻm. Đến lối vào, lưu lại thời gian để Sở Dương Thành cùng Chu Thất Cô nói lời tạm biệt. Sở Dương Thành an ủi. Đây đã là kết quả tốt nhất, nửa năm mà thôi, nửa năm sau ta đến tiếp ngươi. Chu Thất Cô nói, đem Lan Nhi chiếu cố tốt. Sở Dương Thành gật đầu, Hải Khoát, Tang Quang bọn hắn ở trên đảo nhìn xem đâu. Ngươi yên tâm đi, trầm mặc một lát, Chu Thất Cô lại hỏi, những chuyện này ngươi có phải hay không đã sớm biết, cho nên mới không nguyện ý nói cho ta. Sở Dương Thành nói, tường tình ta cũng là hôm nay mới biết, như là đã đến một bước này, ta liền không dối gạt ngươi. Ta trước đó duy nhất biết đến là, ngươi mẫu hậu chết, cùng ngươi huynh trưởng chết, đều cùng Thiệu Đại Thiên Sư có quan hệ. Chu Thất Cô nói, mẫu hậu chết trên tay Triệu Chí Nhiên. Sở Dương Thành hỏi lại, kia nàng tại sao muốn đi giết Triệu Chí Nhiên? Chu Thất Cô không cách nào trả lời. Sở Dương Thành lại hỏi, người mẫu hậu lại là làm sao nhập tu hành? Chu Thất Cô lắc đầu, nhắm mắt, trong chốc lát suy nghĩ phân loạn. Sở Dương Thành nhìn một chút xa xa Đông Phương Minh, Triệu Tùng Dương cùng Lý Quân Dương. Mật ngữ nói, Thiệu Đại Thiên Sư không phải vì phá ứng thiên xích trận mà chết. Tòa yên xích trận, vốn là Thiệu Đại Thiên Sư chỗ bố trí. Chu Thất Cô một mặt chấn kinh, thật lâu mới nói, ngươi làm sao không nói sớm? Sở Dương Thành cười khổ, loại sự tình này nói thế nào? Hôm nay nói cho ngươi, ngươi cũng giấu ở trong lòng, không muốn truyền đi, một khi truyền khắp thiên hạ, sẽ động đạo môn căn cơ. Đem Chu Thất Cô đưa vào Cô Vân đường hẻm, Sở Dương Thành hướng Triệu Tùng Dương cùng Lý Quân Dương ôm quyền. Còn làm phiền hai vị chiếu cố nhiều nội tử. Lý Quân Dương nói, Dương Thành yên tâm đi. Đông Phương Minh đem Sở Dương Thành đưa ra chân sư đường. Nói, có ta ở đây, cúng thất tuần không ăn thiệt thòi. Người cứ yên tâm chính là, có suy nghĩ hay không qua về Trung Nguyên. Sở Dương Thành thở dài, nguyên bản định chờ Lan Nhi lớn hơn chút nữa. Chờ cùng cúng thất tuần tin đồn ít hơn nữa một chút liền về Thanh Thành. Nhưng cúng thất tuần chuyện lần này, Đông Phương Minh nói, cái này ngươi yên tâm, ngoại trừ chân sư đường bên ngoài, cảm kích một chút người đều bị yêu cầu không phải ở bên ngoài loạn truyền. Lâu quan chắc hẳn cũng sẽ không nói lung tung, Giang Đằng Hạc cùng Triệu Chí Nhiên đều là hiểu chuyện. Tại bọn hắn mà nói vốn cũng không là cái gì hào quang sự tình. Ta lật ra cái này hai kỳ, Quân Sơn bút ký. Không nói tới một chữ, ta còn hỏi Giang Đằng Hạc, ngay cả Lệ Nương đều không rõ ràng tình huống cặn kẽ. Đúng, Lệ Nương có thai, Sở Dương Thành giật mình, mỉm cười nói, sư tỷ có thể tìm tới tu hành kết cục, ta mừng thay cho nàng a. Vừa nói, một bên ra kim kê phong động thiên, đã nhìn thấy bên ngoài sơn môn lấy một đám người, Trần Thiện Đạo, Quách Hoàng Kinh, Hoàng Bình Nguyệt chờ đều ở trong đó. Ngay tại tiễn biệt Giang Đằng Hạc sư đồ, bên cạnh còn lơ lửng lấy Lâu Quan Thanh Vũ Bảo Xí. Triệu Nhiên trông thấy Sở Dương Thành, ôm quyền khom người hành lễ, Sở Dương Thành im lặng. Không có bất kỳ cái gì biểu thị, quay người hướng Đông Phương Minh cáo từ, sư huynh, ta đi. Đông Phương Minh gật gật đầu, đưa mắt nhìn Sở Dương Thành thừa phi hành pháp khi hướng nam mà đi. Đi vào bên người mọi người, hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên, đừng trách ngươi Sở sư thúc, hắn cũng khó. Triệu Nhiên gật đầu, sư bá yên tâm, ta hiểu được. Năm đó nếu không phải Sở sư thúc, đệ tử ngay cả tìm đạo chi môn đều không được mà vào. Nào dám trách hắn, Đông Phương Minh nói, những năm này Chí Nhiên thực sự vất vả đến lâu. ngẫu nhiên đến cái nhàn rỗi, nghỉ ngơi một chút, quét quét đạo tâm, cũng không mất một chuyện tốt. Triệu Nhiên trả lời, từ còn chui vào tu hành lên, vẫn đang bận rộn, chưa hề một khắc rảnh rỗi. Tính được cũng bận rộn hơn 20 năm, là thời điểm điều chỉnh điều chỉnh. Đông Phương Minh gật đầu, có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Nói chuyện phiếm một lát, Triệu Nhiên còn tại hướng về trên núi nhìn quanh. Hoàng Bình Nguyệt không đành lòng, rốt cuộc nói, Đoan Mộc gia trước kia người tới, Chân Sư Đường nghị sự vừa kết thúc, liền đem Dung Nương đón đi. Trần Thiện Đạo cũng nói cho Triệu Nhiên, Vũ Mặc cũng là lúc ấy đi, không cần chờ, nàng nói nàng về Nam Hải. Triệu Nhiên lòng tràn đầy đắng chát, đi theo lão sư lên Thanh Vũ Bảo Xí, Cổ Khắc Tiết sư đồ, Tô Xuyên Dược bọn người sớm đã ở phía trên chờ, hướng mấy vị luyện hư cáo từ về sau, Thanh Vũ Bảo Xí bay lên bầu trời, hướng phương Tây bay đi. Triệu Nhiên hướng Dung Nương, Đoan Mộc Trường chân phát phù, đối phương đều chưa hồi phục. Sau một lúc lâu, Triệu Nhiên lại hướng Chu Vũ Mặc phát phù. Chu Vũ Mặc hồi phục, ta đã về Nam Hải, chớ nhớ, hài tử sự tình là ta không tốt, không nên để Dung Nương biết. Trịnh trọng tạ lỗi, Triệu Nhiên trầm tư một lát, phi phù nói, mặc kệ ngươi làm sao cân nhắc, hài tử cần một cái phụ thân, nếu không nhân sinh của hắn sẽ không hoàn chỉnh. Chu Vũ Mặc hồi phục, chuyện tương lai lại nói, hắn hiện tại họ Chu, người trước giải quyết tốt vấn đề của ngươi đi, Dung Nương là cô nương tốt, không thể cô phụ nàng, nếu có thời cơ, cũng thay ta hướng nàng tạ lỗi. Giang Đằng Hạc gặp Triệu Nhiên trầm mặc không nói, ở bên cạnh nói, nếu như ngươi muốn đi Các Tạo Sơn, vi sư cho rằng dưới mắt cũng không phải là thời cơ tốt. Mấy thập niên, ta lão đầu tử này cũng kinh lịch không ít chuyện, có đôi khi, rất nhiều nan giải vấn đề, có lẽ lúc ấy khó giải, nhưng chờ lâu các loại, mấy tháng, mấy năm, thậm chí vài chục năm, mấy chục năm, quay đầu nhìn, đều không là vấn đề. Triệu Nhiên gật đầu nói, để lão sư quan tâm, đệ tử không phải. Giang Đằng Hạc lại nói, về núi môn về sau, đi tẩy tâm đình ngồi một chút, chuyện gì đều không cần quản, hết thảy tự có người bên ngoài lo liệu. Vâng, ngươi từ đạo chân tướng, chỉ có ta và ngươi sư nương biết, ngay cả đại sư huynh của ngươi cũng không biết, hắn bế quan. Vâng, ngươi cùng Dung Nương sự tình, chỉ có thể hết sức giấu giếm, nhưng ngươi mấy vị sư huynh có thể sẽ biết, rốt cuộc Dung Nương không ở trên núi, bọn hắn có quyền biết, cũng cần bọn hắn giúp đỡ giấu giếm. Vâng, ngươi bây giờ cũng là đại luyện sư, giảm đi trước đó 40 năm, thọ nguyên có thể tới 100 tuổi, ta và ngươi sư nương đối với cái này rất là cao hứng. Thật sự là đáng giá ăn mừng một sự kiện. Vâng, đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi sắp có tiểu sư đệ. Vâng, chờ đến Chí Chân cùng Chí Thanh xuất quan, ta lâu quan một môn liền có 4 vị đại luyện sư, 5 vị luyện sư. Năm đó ta coi trọng nhất nhị sư huynh ngươi, nhưng bây giờ quan chi, ngược lại thành tối bất tranh khí. Ha ha, vâng, ta còn nhớ rõ năm đó thu ngươi làm đồ. Triệu Nhiên chợt hỏi, lão sư khi nào bế quan phá cảnh luyện hư? Giang Đằng Hạc vì đó trì trệ, hít một hơi thật sâu, đi đến Thanh Vũ Bảo Xí phần đuôi phụng phỉu. Triệu Nhiên cảm thấy không đành lòng, đi qua an ủi, lão sư, ta tâm tình không tốt, nói lời ngài chớ để ý, biết, tính được, nhị sư huynh thêm một năm nữa cũng nhanh phá cảnh đại pháp sư. Đức Hiếu Quan bên kia, lục sư tỷ đã phá cảnh, chờ nhị sư huynh sang năm phá cảnh về sau, ta suy nghĩ, hẳn là vì bọn họ chủ bị hôn sự, có rảnh lão sư đi Mao Sơn cầu hôn đi. Ta đã cùng Cảnh Vân Thiên Sư nói qua, biết, còn có Tam Sư Huynh, lập tức liền muốn luyện sư, việc hôn nhân cũng nên thay hắn suy tính tới đến. Ta cho rằng Bắc Trực Lệ Bạch Vân các vệ tam nương cùng Lạc sư huynh phù hợp. Không bằng sang năm cũng cùng một chỗ làm. Biết, tiểu sư đệ hẳn là tháng 8 xuất sinh a. Đến lúc đó chúng ta tại lâu quan xử lý một trận tiệc rượu. Chiêu đãi các phương thân bằng đi. Biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.